Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5 chapter 5. Lê Gia Tôn bốn phía đều là sơn, bị dãy núi vờn quanh. Duy nhất có thể đi ra ngoài địa phương, đó là ăn thịt người Lâm Mani, chính là nghĩ đến ăn thịt người Lâm quỷ dị. Hổ tử đám người trong lòng đều có chút chột dạ. Ngoặc kép, ăn thịt người Lâm nơi đó biên. Rõ ràng ánh trăng như vậy đại, chính là nửa đêm ánh sáng đều chiếu không đi vào. Thậm chí chúng ta mang đèn pin đều không có một chút dùng, kia trong rừng biên thật sự là quá đen. Nhánh, đó là như mực màu đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ở trong rừng biên, có nào đó trắng ra ác ý, muốn thông qua, ngẫm lại cũng biết không có đơn giản như vậy. Diêm La nói, nếu muốn thông qua, trước mắt xem ra chỉ có sử dụng Lê Ngọc trong miệng sở nhắc tới dầu thắp. Chỉ là, nàng theo như lời rốt cuộc có phải hay không thật sự. Còn chờ Thương Thảo, còn có, nàng đèn lồng sử dụng dầu thắp. Nói đến này, hắn nhịn không được âm thầm nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia ám sắc. Lúc ấy Lê Ngọc sở đề đèn lồng, dầu thắp thiêu đốt sở phát ra khí vị, làm hắn trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán. Còn có kia phiến ăn thịt người Lâm, lại liên tưởng đến Cố Mông lúc ấy treo ở trên cây cảnh tượng. Ăn thịt người Lâm những cái đó thụ, nói không chừng thật đúng là có thể ăn thịt người. Buổi chiều thời điểm, Lê Ngọc cùng hai cái tiểu cô nương vẫn cứ lại đây đưa cơm. Sau đó tiến phòng tới nàng liền cùng một chương thây khô thể diện đối diện. A, giọng nói phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Lê Ngọc rõ ràng bị hoảng sợ. Đây là cái gì xấu đồ vật? Cố Mông đối nàng lộ ra một cái tự nhận thực ôn hòa tươi cười. Lại thấy Lê Ngọc trên mặt màu xanh lá càng trọng. Ngươi thật là kỳ quái. Cố Mông mở miệng. Nàng để sát vào đi. Một đôi sạch sẽ trong suốt ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Mang theo 10 phần đánh giá, nói là người lại không phải người, là thụ lại không phải thụ. Không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi này hai cái cũng là giống nhau, không phải người. Vậy các ngươi ba cái là thứ gì? Nghe vậy, không chỉ có là Lê Ngọc, ngay cả trong phòng Diêm La bọn người sửng sốt một chút. Lời này là có ý tứ gì? Ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Chúng ta đương nhiên là người. Lê Ngọc không có lộ ra chút nào không thoải mái, trên mặt vẫn cứ là cười khanh khách. Nàng nói, nhưng thật ra vị tiểu thư này, ngươi đem chúng ta ba cái dọa hậu nhảy dựng. Ngươi mặt, nàng có chút muốn nói lại thôi. Cố Mông sờ sờ chính mình mặt, thiệt tình nói, ngượng ngùng a, ta quên ta hiện tại thực xấu. Nhìn chính mình cánh tay, nàng liền biết chính mình cùng những người khác khác nhau ở nơi nào. Làn da không tinh tế không nói, bởi vì trong cơ thể huyết khí tinh khí thậm chí là hơi nước đều bị hút hết. Thân thể này hiện tại bộ dáng, đó là thật sự thảm không nỡ nhìn. Nhìn lại Lê Ngọc các nàng, thật xấu a. Cố Mông trong lòng như vậy nghĩ, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Nhịn không được hâm mộ nhìn Lê Ngọc các nàng. Này ba cái thôn dân tuy rằng kỳ quái điểm, chính là thoạt nhìn thật là đẹp mắt a, thật tốt a. Diêm La đi tới, nói ngượng ngùng, Lê tiểu thư, Cố Mông dọa đến các ngươi đi. Đúng rồi, vị này chính là chúng ta lúc ấy cứu tới người kia. Ngươi còn có ấn tượng đi. Cuối cùng câu nói kia, lại là giới thiệu Cố Mông thân phận. Người nọ còn sống, Lê Ngọc một câu buột miệng thốt ra. Nhìn Cố Mông biểu tình thập phần kỳ quái. Đại khái là nàng trước nay không nghĩ tới, tiến vào ăn thịt người Lâm, thế nhưng còn có người có thể sống sót. Lê tiểu thư, chúng ta tưởng mau rời khỏi Lê Gia Thôn. Không biết ngươi theo như lời dầu thắp, có thể hay không cho chúng ta mượn dùng một chút? Diêm La hỏi, dầu thắp a? Lê Ngọc mặt lộ vẻ xin lỗi, nói, dầu thắp chế tác không dễ. Chúng ta thôn dầu thắp đều dùng xong rồi, kia thông qua ăn thịt người Lâm, chỉ có thể sử dụng ngươi theo như lời đặc chế dầu thắp. Thẩm Cường truy vấn. Lê Ngọc gật đầu, giải thích nói, ăn thịt người trong rừng thụ là sẽ ăn thịt người. Bất quá chúng nó cũng có khuyết điểm, đó chính là sợ quang. Chỉ là, giống nhau nguồn sáng ở bên trong căn bản không có dùng. Thậm chí là thái dương cùng ánh trăng quang đều lạc không đi vào. Chỉ có chúng ta trong thôn đặc chế dầu thắp, mới có thể ở bên trong thiêu đốt. Hơn nữa an ổn thông qua ăn thịt người Lâm Mani, nàng vừa nói, Một bên lấy cặp kia xinh đẹp đôi mắt ở Diêm La bọn họ trên người đảo qua. Bất quá ánh mắt nhưng thật ra tránh đi Cố Mông, mang theo nào đó ghét bỏ hương vị. Cố Mông, thời gian là buổi chiều 5 giờ chung, toàn bộ Lê Gia thôn đều an tịnh lại, cơ bản chướng mắt người nào ảnh, ngay cả vẫn luôn ở bọn họ nhà ở bên ngoài chuyển động người. Cũng không còn nữa, lão đại, ngươi nói Lê Ngọc theo như lời này đó, rốt cuộc là thật là giả? Thẩm Cường hỏi. Diêm La nói nàng khẳng định có sợ giấu giếm, chỉ là ở ăn thịt người lâm thượng, nàng không cần phải gạt chúng ta. Nói cách khác, nàng nói này đó đều là thật sự. Tô Văn nhỏ giọng nói, không có dầu thắp, chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Ta tưởng ta ba mẹ, ta tưởng về nhà. Lời nói còn chưa nói xong, nàng đôi mắt đã đỏ. Cái này, một bên Hứa Tâm Như cùng Diệp Cảnh đều có chút trầm mặc. Đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên, gặp được tình huống như vậy, không điên cũng đã thực không tồi. Mà Diêm La bọn họ đâu, nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Bọn họ mưa bom bão đạn đều trải qua quá, đảo không dễ dàng như vậy đã chịu sợ hãi. Hơn nữa, trước mắt xem ra, bọn họ còn không có gặp được Hứa Tâm Như bọn họ trong miệng theo như lời những cái đó tình huống. Lê Ngọc đưa tới đồ ăn, bọn họ tự nhiên là không ăn. Tùy ý ăn điểm bánh nén khô lót lót bụng. Bên ngoài sương mù mông mông, Cố Mông từ trên giường đi xuống tới, đứng ở phía trước cửa sổ. Trời sắp tối rồi, toàn bộ thôn đều bịt kín một tầng u ám chi sắc, có huyết hương vị. Cố Mông lẩm bẩm mà ni trong không khí có làm nàng không thích khí vị truyền tới. Nàng trong lòng rõ ràng, đó là huyết khí vị. Nghe vậy, Diêm La đôi mắt nhảy dựng, lập tức quay đầu hỏi Thẩm Cường, đi ra ngoài điều tra tình huống người đều đã trở lại không? Ngoặc kép, lão đại, nhị cậu không trở về. Thẩm Cường kiểm tra xong nhân số lúc sau, sắc mặt có chút không tốt mở miệng nói. Diêm La cắn cắn chính mình sau nha, đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp đem Cố Mông một phen ôm lên, sau đó mang theo người một bên ra bên ngoài hướng. Một bên Thẩm Cường đám người thấy thế, không cần hắn phân phó, trực tiếp liền đi theo hắn phía sau. Một bàn tay bắt được bên hông thương, mà Hứa Tâm Như ba cái nhìn nhau, cũng lựa chọn theo đi lên. Huyết hương vị, ngươi có thể ngửi được từ phương hướng nào truyền đến sao? Hắn hỏi Cố Mông. Cố Mông điều chỉnh một chút chính mình tư thế, làm chính mình càng thêm thoải mái một ít, sau đó duỗi tay chỉ một phương hướng, nói, ở bên kia. Nghe vậy, Diêm La lập tức hướng tới nàng theo như lời phương hướng chạy. Càng tới gần cái kia phương hướng, huyết tinh hương vị càng đậm. Cố Mông có chút không khỏe nhíu nhíu mày, nàng không thích cái này hương vị. Sao Lê Gia thôn phụ cận đó là xanh một mảnh núi sâu, cho dù là thôn phụ cận sơn, cũng bày ra một loại không người đặt chân trạng thái. Cỏ dại dày đằng sinh trưởng tốt. Lúc này, thời tiết đã tối tăm xuống dưới, mà ở rừng rậm bên cạnh địa phương, có một bóng hình phục quỳ dạp trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ, đó là một người, mà ở người này ảnh bên người, còn có một người, người nọ nằm trên mặt đất, tứ chi sinh lý tính run rẩy, một đôi mắt gắt gao, đặng ở không trung, trong mắt sáng rọi dần dần ảm đạm đi xuống. Phanh, trong không khí truyền đến thương tiếng vang, nằm sấp thân ảnh ăn đau, động tác cứng đờ, đột nhiên chiều phía sau xoay đầu đi. Cái này, nó bộ dáng liền hoàn toàn triển lộ ở Diêm La đám người trước mắt. Đó là một cái tựa người phi người sinh vật, nó có được nhân loại tứ chi, thậm chí ăn mặc nhân loại xiêm y, nhưng là nó bộ dáng cũng tuyệt đối không thể được xưng là người. Nó tứ chi là không phối hợp gầy trường, làn da là đen nhánh khô khốc, mang theo nào đó kỳ quái hoa văn. Nó ngẩng đầu lên, miệng là sâm bạch hàm răng, chỉ là lúc này nó miệng tất cả đều là máu tươi, hàm răng thượng còn mang theo nào đó hồng nhạt thịt nát. Thấy thế, Diêm La thần sắc bất biến, ngón trỏ một bẻ, lại là một thương đánh đi ra ngoài. Vịch một tiếng, này một thương trực tiếp đánh vào này con quái vật trên đầu. Chỉ là, viên đạn cũng không có đánh tiến nó đầu, chỉ ở đầu của nó thượng lưu lại một nhợt nhạt dấu vết. Giống, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, người này đột nhiên hướng tới Diêm La vọt lại đây. Tốc độ thật nhanh, Diêm La thần sắc ngưng trọng. Ôm Cố Mông vội vàng né tránh, mà Cố Mông cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực. Còn có tâm tư đối này con quái vật bề ngoài soi mói. Nói, thứ này thật xấu à. Nó khẳng định so với ta xấu, tỉnh lại lần đầu tiên thấy so với chính mình còn xấu ra hỏa. Nàng trong lòng thế nhưng có loại quỷ dị đắc ý cả Mani Diêm La một bên mang theo cố mông tránh. Né ra hỏa này công kích, trên tay động tác lại tựa hồ một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Mỗi một thương đều thực ổn, chỉ là gia hỏa này thân thể thực rõ ràng không phải huyết nhục chi thân. Viên đạn đối với đối phương căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Quái vật từ trên mặt đất cao cao nhảy lên, sau đó bay thẳng đến hai người phi phác lại đây. Cố mông trừng lớn đôi mắt, trong mắt có một vòng kim sắc sáng lên. Rồi sau đó nàng vươn tay phải, ở trong không khí nhanh chóng họa ra một cái phù văn. Nàng ngón tay ở không trung xẹt qua, thủ hạ lập tức liền xuất hiện kim sắc đường cong, cuối cùng hình thành một cái kim sắc phù văn. Mà cố mông ở phù thành kia trong nháy mắt, cả người tinh khí thần thực rõ ràng liền héo đốn đi xuống. Xúc ở Diêm La trong lòng ngực, nhìn thập phần suy yếu bộ dáng, quái vật phát lại đây, kim phù chớp động, hai người trực tiếp liền đánh vào cùng nhau. Phanh, thực nhẹ tiếng nổ mạnh. Diêm La trừng lớn đôi mắt, thấy phi phác lại đây quái vật ở gặp được phù văn kia trong nháy mắt biến thành một đoàn tro bụi. Diêm La, mà theo sát mà đến Thẩm Cường đám người cũng thấy một màn này. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngoạ tảo, đây là thứ gì? Một viên đen nhánh sắc hạt châu rơi trên mặt đất, cùng với bồng phi cho tàn. Cố mông bắt lấy Diêm La cánh tay, trong mắt dần hiện ra một loại nóng rực tới. Chỉ vào kia hạt châu nói, muốn. Diêm La nhìn nàng một cái, khom lưng đem kia viên hạt châu nhặt lên, sau đó đưa cho nàng. Bắt được hạt châu, cố mông trong mắt tất cả đều là sung sướng quang mang. Sau đó nàng trực tiếp liền đem hạt châu này nhét vào trong bụng. Diêm La, hắn duỗi tay liền tưởng hướng cố mông trong miệng đào. Cắn răng nói, ngươi như thế nào thứ gì đều dám ăn. Mau nhổ ra, kia đen thùi lùi ra hỏa. Nhìn dáng vẻ liền không phải cái gì thứ tốt. Nó rơi xuống đồ vật, ai biết là dơ sú. Dù sao khẳng định cũng không phải cái gì tốt. Cố mông như thế nào liền đem thứ này tắc trong miệng. Không, ta đói. Cố mông che miệng, vẻ mặt kiên quyết không nhổ ra biểu tình. Sau đó đem hạt châu này cấp nuốt đi xuống. Nàng mở miệng, nói không có, nàng đã nuốt. Diêm La, đột nhiên có điểm tâm mệt làm sao bây giờ? Lão đại, Thẩm Cường đám người đã đi tới. Hứa Tâm như biểu tình có chút khó coi. Lại lần nữa thấy thứ này, làm nàng những cái đó không tốt ký ức lại bắt đầu quay cuồng đi lên. Thẩm Cường đi trước dò xét nhị cậu tình huống, sau đó thần sắc nháy mắt trở nên có chút trầm trọng. Lão đại, hắn kêu một tiếng, lắc lắc đầu, nhị cậu đã không được, bị cắn đứt cổ, đó là vết thương chí mạng. Không phải tất cả mọi người là cố mông, bị thọc xuyên ngực, thế nhưng còn có thể sống sót, lại còn có sống được tung tăng nhảy nhót. Diêm La trầm mặc một chút, nói đem hắn ôm, chúng ta đi về trước, không chung kia nói kim phủ còn không có tiêu tán. Mọi người ánh mắt đều dừng ở bên trên, sau đó quỷ dị ánh mắt ở kim phủ còn có cố mông hai người chi gian qua lại đong đưa. Thứ này, Diêm La cúi đầu nhìn trong lòng ngực cố mông, đối phương xúc ở hắn trong lòng ngực, nếu không phải bộ dáng khô gầy, không quá đẹp, nhìn cũng là ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Nghe được bọn họ nói, nàng ngẩng đầu lên nhìn liếc mắt một cái, không sao cả nói, thứ này a, nói, nàng tả hữu xem xét, thấy một bên bị Thẩm Cường ôm, sắp mau tắt thở nhị cầu liếc mắt một cái, duỗi tay hướng tới kim phù một phách, rồi sau đó mọi người liền thấy phù văn như là sống giống nhau, trực tiếp bị chụp vào nhị cầu thân thể, thứ này, không cần lãng phí a, này nhưng hoa nàng thật lớn công phu, mệt chết. Còn hảo có viên hắc hạt châu bồi thường nàng. Tác giả có lời muốn nói viết xong ăn nướng BBQ đi. Chờ ta nhớ tới ta quên đổi mới. Đều cái này điểm. Hết chương.